nữa nhầm mà đã say. Lời hát xưa nghe sao thấm đượm tình, sao xuyến trong tim mình. Con chim cũng bay về đâu, nghĩa nặng tình sâu. Trận núi thành từng vùng sắc đường lề, nay trên con đường xây dựng vang lời hát say mê. Chiều hòa vang nhìn lên nơi vùng sơn trà mây nhuộm nắng vàng, thuyền ai bắc nam xuôi ngược về đâu bến sông Hàn. Ôi đất Quảng Nam sao mà yêu thương vô cùng, như con chim mến vây vùng cho dù bay khắp. Đêm đêm như dòng sông Hàn còn ngân tiếng hồ quang, âm thanh rung vầng trắng vàng theo dòng nước mênh mông.